Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 75 của bộ truyện Minh Huyết. Thì tập này được mang tên là Từ Tỳ Nữ Thành Thiên Kim. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Tằng phu nhân dựa vào cảm giác của phụ nữ không ngờ nhận ra được Tang Tang chính là con gái thất lạc nhiều năm của mình. Nhưng mà vì thân phận của Ninh Khuyết cho nên nó không dễ nhận con về. Vì vậy mà đoạn cuối tập trước, Tằng Tĩnh đã mới kêu Tằng phu nhân đến hỏi ý kiến của Hoàng hậu nương nương. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Với cái đoạn này thì do mấy cái bà mà thiếu phụ, phụ nhân đồ nhiều quá, do đó mà các vị đạo hữu chú ý giọng, chú thích của từng cái giọng đọc ha. Tại Lát không có giả nhiều được nhiều giọng nữ. Thập Tam Thiên Sinh, Ninh Khuyết, Thư Diện, cuối cùng là tại sao? Lúc này sâu ở trong thanh điện hoàng cung, gạch vàng tỏa ra hơi lạnh se sắt. Hoàng hậu nương nương nhìn bức thư ở trong tay, lầm bầm tự nhủ. Đôi mày thanh tú hơi nheo lại, lộ rõ vẻ nghi hoặc và cảnh giác. Bức thư này đến từ phủ trấn quân đại tướng quân ở thành Thổ Dương. Trong thư, Hạ Hầu đã nhắc đến một số chuyện vừa xảy ra ở thành Thổ Dương, đồng thời cho biết ông đã quyết định từ bỏ mọi chức vị ở trong quân đội để cáo lão hồi hương, nhờ bà trình bày tâm ý với bệ hạ. Thế gian chỉ có rất ít người biết được mối quan hệ thực sự giữa Hoàng hậu Đại Đường và Hạ Hầu. Hoàng hậu hiểu rõ cái người huynh trưởng yêu thương mình hết mực này có tính cách cuột cường không chịu cúi đầu đến mức nào. Rốt cuộc hai người thư viện kia đã làm gì ở Hoang Nguyên và thành Thổ Dương mà có thể khiến ông quyết định nhận thua cáo lão. Bà vốn rất muốn huynh trưởng rời xa chúng chém giết đẫm máu này, cáo lão cũng là một kết cục tốt đẹp. Nhưng quá trình dẫn đến chuyện này lại khiến cho bà cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đúng lúc đó Tằng phu nhân đến. Sau khi nghe Tằng phu nhân vừa khóc vừa cười kể hết chuyện về Tang Tang, Hoàng hậu nương nương im lặng hồi lâu. Sau đó trên khóe môi hiện lên một nụ cười dịu dàng, nói: "Đây là chuyện tốt." Tại một tòa thiên điện trong hoàng cung, Lý Ngư tựa người vào giường êm, ngón tay khẽ nhấc chén trà, mỉa mai mà nói: "Khi mệt mỏi có người dâng gối, khi khát có người đưa trà. Chỉ cần nghĩ đến là có thể thành sự, tự nhiên là chuyện tốt nhất rồi." Tiểu thái giám đứng ở trước mặt nàng cúi đầu, nào dám đáp lời gì. Lý Ngư là con gái ruột của tiên hoàng hậu, lớn lên trong cung, thông tuệ hiểu chuyện, không biết đã nhận được bao nhiêu ân sủng. Hơn nữa vì chuyện lấy chồng xa Thảo Nguyên mà nàng càng được thần dân Đại Đường kính trọng. Mấy năm qua triều giả có rất nhiều người coi trọng nàng, cho nên bất luận trong cung hay ngoài cung có tin tức gì, nàng luôn là người biết sớm nhất. "Hoàng hậu nương nương còn nói gì nữa vậy?" Tiểu thái giám vẫn không dám ngẩng đầu lên, khẽ bẩm: "Dạ, nương nương nói là sẽ ủng hộ Tằng phu nhân nhận con, chỉ là Tang Tang đã hầu hạ Ninh thiếu gia đã nhiều năm rồi, tình nghĩa vô cùng sâu nặng, dặn phủ học sĩ tuyệt đối không được hành động theo cảm tính mà cắt đứt đoạn tình nghĩa này." Nghe lời này, đôi mày của Lý Ngư khẽ nhướng lên. Nàng nhớ lại vết rạn nứt nảy sinh giữa mình và người kia bên đống lửa ở Bắc Sơn năm xưa, vô cớ cảm thấy bực bội, lạnh giọng mà nói: "Ta dùng 2 năm thời gian mới tạo dựng được chút tình nghĩa với chủ tớ nhà kia, vậy mà ngươi chỉ cần nhận thân một cái là muốn cướp mất đoạn tình nghĩa đó hay sao chứ?" Tiểu thái giám càng không dám nhúc nhích, quỳ sụp xuống đất dập đầu lia lịa. Lý Ngư im lặng hồi lâu mới hỏi: "Vậy đã xác nhận Tang Tang thực sự là tiểu thư của phủ học sĩ chưa?" Tiểu thái giám mới đáp: "Nhìn vẻ mặt của đại học sĩ phu nhân, 9 phần 10 là thiệt rồi." "Có bằng chứng gì hay không?" "Tiểu nhân không biết." Lý Ngư phất tay ra hiệu cho gã lui xuống. Nàng ngồi thẫn thờ ở trong điện, nhìn những vân mây tinh xảo trên sàn ngang hồi lâu. Nàng hiểu rõ sự phẫn nộ lúc nãy của mình đến từ cảm giác bất lực, nên dáng vẻ tựa trên giường êm có chút mệt mỏi. Khi nàng mời Tang Tang vào phủ công chúa chơi, Ninh Khuyết vẫn chỉ là một thư giả nghèo túng ở hẻm 47. sự kết giao đó tự nhiên không lẫn chút yếu tố vụ lợi nào. Nhưng mà khi Ninh Khuyết dần thành danh ở thành Trường An, cho đến khi trở thành đệ tử thân truyền của phu tử, bắt đầu đại diện thư viện hành tổ thiên hạ, thậm chí có thể dự đoán được tương lai sẽ ảnh hưởng đến việc kế vị của vương quyền Đại Đường, thì sự kết giao này bắt đầu tự nhiên mang theo những ý nghĩa khác rồi. Lý Ngư cảm thấy cách ứng đối của mình rất là đúng đắn. Đôi khi nhớ lại việc quen biết tiểu thị nữ kia, nàng lại cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang giúp đỡ mình và hoàng đệ. Nhưng ai có thể ngờ đúng lúc này, Tăng Tăng lại bỗng nhiên biến thành con gái của Tăng Tĩnh, mà Tăng Tĩnh lại là một con chó trung thành nhất của người đàn bà kia. Nếu Tăng Tăng thực sự là bé gái năm đó của phủ đại học sĩ, thì mối quan hệ huyết thống thiên luân giữa nàng và vợ chồng Tăng Tĩnh chẳng phải còn sâu nặng hơn hai chữ tình nghĩa sao? Có một tầng quan hệ máu mủ không thể cắt đứt như vậy, sau này nếu thực sự đến lúc đoạn đích, Ninh Khuyết sẽ lựa chọn như thế nào? Nghĩ đến đây, Lý Ngư cảm thấy tâm trạng mờ mịt, nội tâm tràn ngập cảm giác thất bại như bị Hạo Thiên ruồng bỏ. Tại lão bút trai hẻm 47, năm đó tên quản sự trời đánh kia, nhưng lúc lão gia không để ý, còn ta khi đó đang nửa tỉnh nửa mê, đã lén đưa con ra khỏi phủ, bán cho một tên buôn người. Vừa xem ra tên buôn người đó chắc định đưa con đi bán ở ngoại quân, không ngờ lại chọn quận Hà Bắc. Gặp lúc đại hạn, hắn tự thân còn khó bảo toàn nên đã bỏ rơi con nơi hoang dã. Tần phu nhân nước mắt lưng tròng nhìn Tang Tang, muốn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhưng mà thấy trong tay của nàng đang siết chặt chiếc vẻ lâu lớn, bà lại sợ nàng không bằng lòng, chỉ định căng thẳng xoắn ngón tay nhìn đối phương đầy vẻ mong chờ. Tang Tang cúi đầu nhìn cái mũi giày thò ra khỏi cái váy bông, khẽ nói: nghe qua thì có vẻ cũng có lý. Tần phu nhân mới vội vàng nói: hợp lý mà, đương nhiên là hợp lý rồi. Hai tử nè, giờ con đã chịu tin ta là mẹ của con chưa? Tang Tang im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà hỏi: sau đó thì sao? Tang phu nhân hơi ngẩn ra rồi vui mừng nói: sau đó đương nhiên là con theo chúng ta về phủ đại học sĩ rồi, nơi đó mới là nhà thực sự của con. Khuê phòng của con ta đã sai người chuẩn bị rồi, tỳ nữ cũng đã sẵn sàng rồi. Nếu con không thích những người cũ ở trong phủ, ngày mai ta sẽ gọi người môi giới mang các nhà đầu nhỏ vào phủ cho con chọn. Tang Tang hơi nhíu mày, vì không biết diễn đạt cảm xúc lúc này như thế nào nên trông có vẻ hơi thờ ơ. Tang Tĩnh đại học sĩ vẫn im lặng quan sát cảnh mẹ con nhận nhau, dù lòng ông thực sự là có chút vui mừng, nhưng vì đã có con trai với vợ cả nên ông không kích động như vợ. Đặc biệt là khi nhìn khuôn mặt hơi đen của Tang Tang, ông dễ dàng nhớ lại cái ngày đẫm máu đó và những chuyện xảy ra sau đó. Dù ông gặp họa đắc phúc nhưng cũng vẫn rất không thích cái đoạn hồi ức này. Hơn nữa với tư cách là quan lớn đại đường, ông luôn chú trọng lễ nghi luân thường. Thấy Tang Tang đối mặt với vợ mình bằng vẻ mặt hờ hững như vậy, ông có chút không hài lòng. Ông dùng giọng điệu chắc chắn mà nói: để thu dọn hành lý đi. Thôi, nghĩ lại mấy năm nay còn lưu lạc bên ngoài chịu khổ, chắc cũng chẳng có gì đáng để thu dọn rồi. Cứ trực tiếp theo chúng ta về phủ nè. Về phần hộ tịch, ta sẽ báo phủ Trường An lo liệu. Còn Ninh Khuyết bên kia, ta sẽ mời lão đại nhân tế tửu đi nói một tiếng, không vấn đề gì đâu. Tang Tang thầm nghĩ, mấy năm qua mình và thiếu gia đã giấu không biết bao nhiêu ngân phiếu, làm sao lại không có gì đáng giá để thu dọn chứ. Nàng lại cúi đầu nhìn mũi giày thò ra khỏi váy bông, im lặng không nói. Trên khuôn mặt nhỏ hơi đen lộ ra vẻ lúng túng, bởi lúc này cảm xúc trong lòng nàng thực sự là có chút mờ mịt. Tang Tang từng tưởng tượng cha mẹ mình sẽ là người như thế nào, nhưng đó chỉ là những liên tưởng tự nhiên khi thấy những đứa trẻ khác đều có cha có mẹ. Không biết là do Ninh Khuyết, người giám hộ này, đã làm quá tốt, hay do tiểu thị nữ này yêu cầu quá ít ở thế giới này mà nàng chưa từng cảm thấy ghen tị với người khác vì có cha mẹ. Người đầu tiên nàng mở mắt nhìn thấy trên đời này là Ninh Khuyết. Suốt những năm qua, nàng luôn sống cùng Ninh Khuyết, thậm chí có thể nói là trong sinh mệnh của nàng chỉ có Ninh Khuyết, không có ai khác. Nàng đã không còn quen với sự tồn tại của người khác. Vậy mà hôm nay, nàng phát hiện mình có cha có mẹ. Theo thói quen thế tục mà nàng biết, cha mẹ phải là người thân cận nhất, thậm chí thân hơn cả Ninh Khuyết. Vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc giờ đây Ninh Khuyết lại trở thành người ngoại hay sao? Tìm thấy cha mẹ ruột vốn là một chuyện hạnh phúc, nhưng Tang Tang vừa nghĩ đến việc cuộc sống giữa mình và Ninh Khuyết từ nay về sau không còn chỉ có hai người như trước nữa, cảm giác hạnh phúc đó liền biến đi đâu mất. Ngược lại nàng thấy không quen, thậm chí nảy sinh cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt. Vì vậy nàng khẽ lắc đầu. Tăng phu nhân hơi ngẩn ra, sau đó mới hiểu ý của nàng, có chút không dám tin vào mắt của mình. Tăng Tĩnh thì sắc mặt chợt nghiêm lại, hoàn toàn không thể hiểu nổi có người lại dám đại nghịch bất đạo đến mức không giận cha mẹ. Tăng phu nhân thấy sắc mặt của ông, biết ông định nổi giận, vội vàng ngăn trước mặt ông, mỉm cười nhìn Tang Tang, ôn tồn nói: "Ta biết chuyện này quá đột ngột, con nhất thời khó lòng tiếp nhận được. Hay là con cứ theo chúng ta dạy phủ trước đi, chúng ta nhận con làm nghĩa nữ được không vậy? Ta tin chỉ cần sống chung lâu ngày, con nhất định sẽ tin ta là mẹ của con thôi." Tang Tang nhìn bà bỗng mỉm cười, nói: "Nô tỳ biết phu nhân sẽ đối xử tốt với nô tỳ." Tần phu nhân thấy nụ cười chân thành trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, lòng như tan chảy. Bà lấy chiếc dẻ lâu thô ráp trong tay nàng ra, nắm lấy tay nàng, vui mừng nói: "Vậy con có đi cùng chúng ta hay không?" Tang Tang vẫn lắc đầu. Tần phu nhân khó hiểu mà hỏi: "Tại sao vậy chứ?" Tang Tang mới nói: "Vì thiếu gia vẫn chưa về, đợi thiếu gia về rồi, nô tỳ sẽ hỏi người phải làm sao. Nếu mà hắn cảm thấy hai người thực sự là cha mẹ của nô tỳ tự nhiên sẽ nhận. Đến lúc đó, nô tỳ sẽ thường xuyên đến thăm hai người." Tần phu nhân nghe ra ý tứ khác trong lời nói của nàng, ngạc nhiên lặp lại: "Thường xuyên đến thăm chúng ta sao?" "Dù có nhận nhau rồi, nô tỳ vẫn phải ở tiệm chứ." Tại sao lại như vậy?" Tang Tang nhìn bà, nghiêm túc trả lời: "Ninh Khuyết mấy năm nay lười biếng đi rất nhiều, rất nhiều chuyện hắn không muốn làm cũng không biết làm, nên nô tỳ phải nấu cơm, giặt giũ, còn phải lau sàn nhà. Có đôi khi quản gia của mấy phủ kia đến trộm giấy lộn, nô tỳ còn phải cầm chổi đuổi họ đi. Thực sự là không có cách nào ở lại phủ học sĩ qua đêm được." Vợ chồng Tang Tĩnh sững sờ, hoàn toàn không hiểu nổi. Một tiểu tỳ nữ làm trâu làm ngựa cực nhọc, sau khi biết mình là thiên kim phủ đại học sĩ, có thể một bước lên mây trở thành phượng hoàng, vậy mà không khóc lóc thảm thiết nhào vào lòng họ, mà chỉ một lòng muốn ở lại tiệm để lo liệu mọi việc cho cái tên thiếu gia lười biếng kia. Cái tình Ninh Khuyết đó rốt cuộc đã dùng ma pháp gì mà khiến con gái họ nói ra những lời như vậy? Tang Tang nói tiếp: "Hơn nữa thiếu gia thỉnh thoảng nghĩ ngợi nhiều quá sẽ không ngủ được, chỉ có ôm nô tỳ mới ngủ được thôi. Mà có đôi khi nô tỳ cảm thấy lạnh cũng thích ôm hắn ngủ nữa, nên nếu tách ra thì cả hai đều không ngủ ngon được." Vợ chồng Tang Tĩnh nhìn nhau, thấy rõ sự kinh ngạc và nghi ngờ trong mắt đối phương, thầm nghĩ chẳng lẽ con gái mấy năm nay làm tiểu tỳ nữ cho Ninh Khuyết, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nhưng Tang Tang tuổi còn nhỏ, vả lại nhìn nàng cũng không giống như vậy. Lúc này cửa tiệm lão bút trai bị đẩy ra từ bên ngoài, Tang Tang biết ngày Ninh Khuyết về nên chắc chắn không phải là hắn. Trần Bì Bì gian nan bước qua ngưỡng cửa, xoa xoa khuôn mặt tròn mệt mỏi, thấy tình hình trong tiệm mới mừng rỡ nói: "Chẳng lẽ ngươi lại gặp rắc rối nữa hả? Thiên tài ta đang định xem có kẻ nào bị ta dọa cho phát khiếp hay không, thiệt là thú vị á." Tang Tang giải thích: "Không phải rắc rối đâu, huynh cũng đừng có làm loạn." Trần Bì Bì mới nói: "Vậy thì chúng ta đi đánh cờ đi." Tang Tang mỉm cười tạ lỗi với vợ chồng Tang Tĩnh. Ngay khi vợ chồng Tang Tĩnh rời đi trong vẻ ngẩn ngơ, một cỗ xe ngựa đơn sơ tiến vào cửa đông thành Trường An. Quanh cỗ xe ngựa đó là một đám oanh oanh yến yến, chính là đoàn người Ninh Khuyết đã về sớm vài ngày. Tại ngoài Thủ Dương Thành, xe ngựa của họ hội hợp với các đệ tử Mạc Hồ Uyển, sau đó cùng đi về phía nam. Hôm nay những thiếu nữ đến từ nước Đại Hà này cuối cùng đã thấy được tòa hùng thành thiên hạ nổi danh, tự nhiên không tránh khỏi hưng phấn. Bức rèm che cửa xe bị vén lên một góc, Mạc Sương Sương trong bộ váy trắng tinh khôi, nhiều mắt nhìn phong cảnh và con người thành Trường An. Khuôn mặt hơi tròn xinh đẹp, treo một nụ cười nhàn nhạt, có thể thấy nàng cũng rất vui. Đại sư huynh xoa xoa cái lưng hơi đau vì sốc nảy dọc đường, nhìn vẻ mặt đầy mong chờ hưng phấn của Ninh Khuyết, cười khổ rồi hỏi: "Tiểu sư đệ, sao đệ lại vội vàng trở về Trường An như vậy chứ?" Ninh Khuyết mới nghiêm túc nói: "Nói ra sư huynh đừng có cười đệ, đệ tuy không có thói quen lạ về giường chiếu gì đâu, nhưng mà hễ rời khỏi nhà là ngủ không ngon, nên muốn về nhà đánh một giấc thiệt ngon lành." Dù là huynh đệ đồng môn thân thiết, vẫn sợ bị đối phương trêu chọc, nên những lời này của Ninh Khuyết không hoàn toàn là thật lòng, chỉ mình hắn biết lý do thực sự khiến mình ngủ không ngon và nóng lòng quay về thành Trường An. Không có ở lão bút trai, sẽ không có ai bưng nước rửa chân, không có ai nấu mì trứng tươi, không có ai đưa bàn chải đánh răng, không ai cùng hắn cười ngây cười ngu, không ai cùng hắn buồn bã, không có Tang Tang, mà hắn không thể sống thiếu Tang Tang được. Tuyết động chưa tan, gió lạnh vẫn còn. Dù chưa đến mùa xuân, nhưng đường phố thành Trường An đã bắt đầu mang hơi thở thơm ngát của nắng sớm. Hơn 10 thiếu nữ giọng nói trong trẻo như chuông bạc, dung nhan như hoa, nhìn cảnh vật ven đường mà chỉ rõ, không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của người đi đường. Các thiếu nữ mặc váy dài màu nhạt, đai lưng rộng hoa lệ thắt hơi cao, phong cách vô cùng đặc trưng. Người dân Trường An vốn kiến thức rộng rãi, nhanh chóng đoán ra họ đến từ nước Đại Hà. Đại đường và nước Đại Hà bao đời giao hảo, người dân hai nước vốn có một sự gần gũi bẩm sinh. Chỉ là do đường xá xa xôi, những năm gần đây số người nước Đại Hà xuất hiện ở thành Trường An đã ít dần. Hôm nay bỗng thấy nhiều thiếu nữ nước Đại Hà tú lệ như vậy, nhìn bộ nho váy trên người họ, những người lớn tuổi ở thành Trường An không khỏi bùi ngùi. Các lão nhân bắt đầu nhớ lại vị nữ vương nước Đại Hà năm xưa đã mai danh ẩn tích đến Trường An học tập, bắt đầu kể cho đám thanh niên về mối tình đắng cay giữa cái vị nữ vương đó và Đường Hoàng. Còn giới trẻ Trường An thì tỏ ra hưng phấn hơn nhiều. Họ đứng ở bên hiên nhà ven đường, vẫy tay nhiệt tình với các thiếu nữ nước Đại Hà, hô vang lời chào mừng đến Trường An chơi. Có kẻ gan lớn còn đuổi theo đoàn người, vừa chạy bên cạnh ngựa, vừa hỏi tên tuổi và nơi ở của các nàng. Nước Đại Hà dù sùng bái phong vị nhà Đường, nhưng mà nữ tử nước này vốn nổi tiếng ôn nhu tĩnh lặng. Ban đầu khi mới vào thành, các thiếu nữ còn ríu rít bàn tán về bánh hoa quế và chùa nhãn đắng. Nhưng mà khi tỉnh táo lại liền thấy thật là thất lễ mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lúc này bị đám thanh niên Đường nhân đuổi theo hỏi tên, họ lại càng xấu hổ không thôi, đồng loạt cúi đầu. Thiên Miêu nữ nhìn một vị công tử trẻ tuổi đang thở hổn hển chạy theo bên cạnh ngựa, thấy rõ vẻ yêu thích và hưng phấn không giấu giếm trong mắt của gã. Nàng ngượng ngùng vùi mặt vào cái chiếc khăn quàng cổ lông xù, thầm nghĩ mình còn nhỏ như vậy, người gấp gáp làm cái gì. Mạc Sương Sương thấy đoàn người nhận được sự chào đón nhiệt tình như vậy, trong lòng có chút bất an. Nàng mỉm cười buông rèm xe xuống rồi nhắm mắt dưỡng thần. Đôi lông mi dài hơi rung động, dường như sự bất an trong lòng nàng vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Nhưng nàng suốt cuộc đang bất an vì điều gì? Ninh Khuyết xích lại gần nàng, vén rèm xe nhìn ra bên ngoài. Các đệ tử thư viện tham gia thực tu ở biên cương hầu hết đều cùng hắn trở về thành Trường An. Những ngày hành quân gấp gáp vừa qua khiến đám học sinh này thực sự vất vả. Đặc biệt là Chung Đại Tuấn ở phía cuối đoàn, sắc mặt tái nhợt, gầy đi trông thấy. Trong bộ dạng hốt hoảng như thể có thể ngã ngựa bất cứ lúc nào. Ninh Khuyết hiểu rõ lý do. Lúc trước Ninh Khuyết đã giả danh Chung Đại Tuấn cùng đoàn người Mạc Sơn Sơn tiến vào Hoang Nguyên. Hắn đã sai người tống giam Chung Đại Tuấn thực, sau đó khi lộ thân phận thực ở Vương Đình, hắn cũng quên bẵng chuyện này đi. Mãi đến khi hắn rời khỏi thành Thổ Dương, Chung Đại Tuấn mới được thả ra. Tính ra là nửa năm qua tên này đã chịu không ít khổ sở rồi. Ninh Khuyết không phải là người có phẩm hạnh đoan chính, nhưng đối với kẻ có phẩm hạnh không đứng đắn như là Chung Đại Tuấn, hắn tuyệt đối không có nửa điểm áy náy nào. Chẳng thèm để ý, trực tiếp huýt sáo một tiếng về phía trước. Tư Đồ Y Lan nghe thấy tiếng cười rộ lên, khẽ thúc ngựa tiến đến bên cạnh xe ngựa. Nửa năm qua, nàng dẫn đầu các đồng môn và binh sĩ ở doanh Bích Thủy đấu trí đấu dũng với liên quân Mạnh Nhân Thảo Nguyên, lập nên danh tiếng lừng lẫy trong quân đội. Tuy nhiên làn da kiều diễm bị gió sương tàn phá, nghìn dặm bôn ba khiến mặt nàng đầy bụi bặm, trông có chút thảm hại. Ninh Khuyết mới nhìn nàng nói: "Lát nữa hãy đến nhà ta mời cô ăn mì." "Ngươi lúc làm việc cũng không thể để chút đại khí một chút sao chứ?" Tư Đồ Y Lan tức giận mắng hắn một câu, sau đó chỉ vào khuôn mặt đầy bụi phong trần của mình mà nói: "Trên chiến trường ta có thể không mang những thứ này, nhưng đã về thành Trường An rồi, ngươi chẳng lẽ để cho ta chút thời gian để tắm rửa trang điểm không được sao chứ? Đừng quên ta cũng là phần nữ nhi đó." Ninh Khuyết ra vẻ kinh ngạc: "Ta cứ tưởng là nữ tướng quân không nằm trong phạm vi nữ nhi chứ." Tư Đồ Y Lan giả vờ vung quyền định đánh, dọa hắn vội vàng buông đệm xe xuống trốn ở sau lưng Sơn Sơn. Mạc Sơn Sơn mở mắt nhìn hắn mỉm cười không nói gì thêm. Đoàn thực tu thư viện trở về kinh thành tự nhiên nhận được sự chào đón nồng nhiệt của triều đình, đặc biệt là còn có các thiếu nữ mặc hồ uyển của nước Đại Hà. Người của lễ bộ cũng đã đến đón tiếp. Ninh Khuyết vốn không có kiên nhẫn đi theo các thủ tục rườm rà này. Sau khi hỏi ý kiến của đại sư huynh và Mạc Sơn Sơn, cỗ xe ngựa đã tách khỏi đoàn lớn trên đường Chu Tước, rẽ về phía đông thành. Đi không bao lâu đã tới hẻm 47. Ninh Khuyết nhảy xuống xe, nhìn cảnh phố xá quen thuộc với những bức tường xám, cả những cây mùa đông nhô ra từ sân của kho chứa bộ hộ. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Đi từ cuối xuân đến cuối đông, hơn nửa năm thời gian trôi qua rồi, hắn thực sự lại nhớ chiếc ghế bành ở lão Bút Trai, nhớ hương mực, nhớ nước giếng, nhớ canh gà, nhớ bát mì trứng tươi và cả những tờ ngân phiếu dưới gầm giường nữa. Hôm nay cuối cùng cũng có thể ôm lấy tất cả những thứ này, cảm giác thiệt tuyệt mà. Đột nhiên hắn thấy bên cạnh lão Bút Trai có đậu một chiếc xe ngựa màu đen. Nhìn những vân mây rậm rạp trên mui xe, hắn im lặng một lát, gật đầu về phía chiếc xe, rồi mới bước lên bậc đá đẩy cửa vào lão Bút Trai. Trong tiệm, Trần Bì Bì và Tang Tang đã đánh xong ba ván cờ và đang ăn mì. Tang Tang không phải người thích đánh cờ hay là đánh bạc, nhưng vì có người nhất định muốn đưa tiền cho nàng, nàng không tiện từ chối thiện ý nên đành miễn cưỡng chơi vài ván. Cầm lấy những tờ ngân phiếu mới thơm mùi mực, nàng dần quên đi nỗi buồn khi hai vị lão nhân rời đi và cả cảm giác bần thần mà vợ chồng đại học sĩ mang lại. Tâm trạng tốt lên, nàng đặc biệt nấu hai bát mì lớn cho mình và Trần Bì Bì. Đúng lúc đó cửa tiệm bị đẩy ra, phát ra tiếng két nhẹ. Tang Tang đang cúi đầu bưng bát mì, húp một sợi mì vào miệng, thầm nghĩ nghe tiếng nãy chắc là trục cửa phía dưới hơi lệch, phải tìm lúc nào sửa lại mới được. Đột nhiên nàng cảm thấy tiếng bước chân có chút khác lạ, dường như là quá đổi quen thuộc, nàng tò mò ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người kia, Tang Tang làm sao còn nhớ đến chuyện ăn mì nữa chứ? Sợi mì trắng muốt còn vắt vẻo bên khóe môi, đôi mắt lá liễu cười hiếp lại, miệng đầy thức ăn nói không rõ chữ, vui sướng khờ khạo reo lên. Ninh Khuyết! Ninh Khuyết cười nhìn nàng, đôi mắt cũng cười thành hình trăng lưỡi liềm. Tang Tang chợt nhận ra sau lưng Ninh Khuyết còn có người khác nữa, một vị thư sinh và một cô nương mặc váy trắng. Cô nương kia trông rất xinh đẹp, đặc biệt là khuôn mặt hơi tròn vô cùng đáng yêu. Tang Tang sực tỉnh, nhận ra miệng mình đầy mì, má chắc chắn bị phồng lên, nhất định không đẹp bằng cô nương váy trắng bên cạnh Ninh Khuyết, nên nàng vô cớ hoảng hốt, nàng cuống quýt đặt bát mì xuống, xoạt hai tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất hút sợi mì vào trong bụng, suýt nữa thì bị nghẹn, vừa ho vừa thấp giọng mà nói: "Thiếu gia, người đã về." Sau đó nàng mới cúi đầu, nhìn mũi giày thò ra khỏi váy bông, không nói thêm lời nào. Mạc Sơn Sơn lặng lẽ đứng ở cạnh Ninh Khuyết, lùi lại phía sau một chút. Nhận lời mời của đại sư huynh thư viện đến thành Trường An tham quan, nàng có chút vui mừng, chờ mong, cũng có chút bất an. Những cảm xúc đó không hề lộ ra trên khuôn mặt tĩnh lặng của nàng. Nàng hiểu rõ mình đang bất an điều gì. Nàng thậm chí đôi khi tự hỏi, điều nàng mong đợi ở thành Trường An rốt cuộc là Ninh Khuyết hay là vị tiểu thị nữ kia của hắn. Nàng theo Ninh Khuyết vào lão bút trai, thấy tiểu thị nữ đang ngồi trên chiếc ghế đổ ăn mì. Từ cái nhìn đầu tiên, nàng đã biết đó chính là người mà mình muốn gặp rồi. Tiểu thị nữ đó chính là Tang Tang, là Tang Tang trong hai chữ đầu tiên của kê thang thiếp, là Tang Tang nhà ta luôn túc trực bên môi Ninh Khuyết. Mạc Sơn Sơn từng đọc kê thang thiếp vô số lần bên hồ nước dưới đêm hè ở mặt hồ, nàng hiểu rõ hơn bất cứ ai, thậm chí rõ hơn cả Ninh Khuyết nữa, rằng tên của vị tiểu thị nữ đứng đầu bức thiếp kia chứa đựng bao nhiêu sự tin tưởng và gần gũi tuyệt đối. Vì vậy nàng luôn muốn biết Tang Tang rốt cuộc là một tiểu thị nữ như thế nào. Ở vương đình trên thảo nguyên, nàng nói thích con đại hắc mã của Ninh Khuyết. Giữa cánh đồng tuyết, nàng nói thích chữ của Ninh Khuyết. Trong sân môn ma tông lúc sắp chết, nàng cuối cùng cũng bình thản nói mình không chỉ thích ngựa hay là chữ, mà còn thích cả con người Ninh Khuyết nữa. Lúc đó nàng tưởng mình sắp chết nên mới nói theo tiếng lòng. Nhưng rốt cuộc không chết, lời đã nói ra không thể rút lại được. Vì vậy nàng xác định lòng mình chính là yêu thích, nên càng muốn gặp Tang Tang. Hôm nay cuối cùng đã gặp được Tang Tang, nhưng nàng lại thấy kinh ngạc. Vì đối phương không phải là một mỹ tỳ xinh đẹp thường thấy, mà chỉ là một tiểu cô nương da hơi đen, gầy yếu tầm thường. Tuổi còn nhỏ, ngũ quan chưa nảy nở hết, nhất là bộ dạng bưng bát mì lớn húp sùm sụp kia, miệng dính đầy nước dùng, đôi mắt cười hiếp lại kia khiến người ta chỉ thấy xót thương, chứ không nảy sinh cảm xúc nào khác cả. Đối mặt với một tiểu tỳ nữ như vậy, Mạc Sơn Sơn cảm thấy những suy đoán chủ quan trước đây, thậm chí cả sự khẩn trương bất an khi đến Trường An, đều là những chuyện thật quá đáng mà. Vì vậy nàng cảm thấy hổ thẹn, ngơ ngẩng nhìn đối phương một lát, rồi im lặng cúi đầu, nhìn mũi giày thò ra khỏi váy trắng, không nói lời nào. Tang Tang cúi đầu nhìn giày mình, Sơn Sơn cũng cúi đầu nhìn giày mình, khung cảnh trở nên có chút buồn cười. Không khí trong lão bút trai cũng trở nên quái dị. Ninh Khuyết thì vẫn đang đắm chìm trong niềm vui gặp lại Tang Tang, nên chẳng chú ý cái gì. Đại sư huynh thì chắp tay sau lưng, quan sát cách bài trí trong tiệm, vẻ mặt như không có gì xảy ra, nhưng mà thực chất trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Tang Tang bỗng giật mình, a một tiếng, rồi vội vàng nói: "Có khách đến rồi, để nô tỳ đi pha trà." Nàng cúi chào mọi người, rồi bưng bát mì của mình lên, tiện tay đoạt luôn bát mì trên tay của Trần Bì Bì, vẫn còn đang ngơ ngác, chạy nhanh ra hậu viện. Ninh Khuyết nhìn bóng dáng gầy nhỏ của nàng biến mất sau rèm, có chút kinh ngạc. Dù dáng vẻ bận rộn của nàng vẫn giống hệt ngày xưa, nhưng mà xa lâu như vậy, cái nha đầu này sao lại không chạy lại ôm hắn một cái chứ? Bất kể trong miệng có mì hay không, hai má Trần Bì Bì vẫn luôn rất tròn và đầy đặn, tròn hơn cả Mạc Sơn Sơn. Khi bát mì trong tay bị Tang Tang cướp đi như một cơn gió, gã mới sực tỉnh, nhìn vị thư sinh đang chắp tay sau lưng kia, vội vàng nuốt mì vào bụng, nhảy đến sau lưng của vị thư sinh dập đầu thật sâu, cung kính mà nói: "Bái kiến đại sư huynh." Đại sư huynh quay người lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc giả tạo của gã, nhìn không được cười mà lắc đầu, chậm rãi nói: "Bì Bì nè, hiện giờ đệ không còn là tiểu sư đệ ở Hậu Sơn nữa rồi, nói năng làm việc phải..." Chưa đợi huynh ấy nói xong, Trừng Bì Bì đã dang rộng cánh tay ôm chầm lấy đại sư huynh vào trong lòng, vừa mừng rỡ vừa bi phẫn mà nói: Sư huynh, huynh cuối cùng cũng về rồi. Lão sư không biết còn đang chơi bời ở đâu nữa. Ở hậu sơn không có ai trị được nhị sư huynh hết á. Huynh ấy hoành hành ngang ngược trong núi, ép chúng đệ học ba cái cổ lỗ chết tiệt á. Các sư huynh sư tỷ giận mà không dám nói gì. Thập nhất sư huynh thậm chí bị huynh ấy ép đến phát điên rồi. Cứ thấy hoa là tống vào trong miệng. Huynh phải đứng ra làm chủ cho chúng đệ. Trong tràng kể lễ dài dằng dặc của Trần Bì Bì, Ninh Khuyết nghe ra được hai trọng điểm. Một là lão sư phu tử không biết đang chơi bời ở đâu. Hai là gã nói nhị sư huynh hoành hành ngang ngược, khiến các sư huynh sư tỷ giận mà không dám nói. Sau đó, hắn mới thấy Trần Bì Bì ôm đại sư huynh như ôm bảo bối, khuôn mặt tròn đầy vẻ chờ mong và mừng rỡ, hoàn toàn không thấy chút kính cẩn hay khoảng cách nào. Kết quả là hắn hiểu ra hai điều. Thứ nhất, ở hậu sơn thư viện, dù là phu tử hay đại sư huynh đều không mấy khi quản sự, cũng không để ý thái độ hay lễ tiết của người khác. Cho nên Trần Bì Bì mới có thể ăn nói không kiên nể và hành động không chút khoảng cách như vậy. Người thực sự đáng sợ hay đáng kính nể chính là vị nhị sư huynh luôn giữ lễ tiết nghiêm ngặt kia. Thứ hai, Trần Bì Bì đúng là một cầu thủ nói dối mà. Trần Bì Bì làm sao biết Ninh Khuyết đang thầm oán trách mình ở trong lòng. Gã lau nước mũi, nước mắt ở trên mặt, ôm Ninh Khuyết thúc mạnh vào vai mấy cái, nói: "Tiểu sư đệ nè, đệ vất vả rồi nha. Ồ, cô nương này trông thiệt xinh đẹp quá nha." Ninh Khuyết mới thô bạo đẩy gã ra, quay đầu nhìn mặt sơn sơn, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thầm nghĩ làm gì có cái đạo lý lần đầu gặp mặt đã khen người ta xinh đẹp rồi. Tên này đúng là làm mất mặt của hậu sơn thư viện quá rồi. Thực ra Trần Bì Bì cũng chẳng phải là kẻ háo sắc gì, thậm chí hiểu biết của gã về chuyện nam nữ còn kém hơn cả Ninh Khuyết nữa. Nói tóm lại là cực kỳ non nớt. Nếu không năm đó, gã đã chẳng bị Diệp Hồng Ngư hành hạ thê thảm như vậy. Và trong bức thư đầu tiên gửi Ninh Khuyết đã chẳng tỏ ra căm ghét phụ nữ đến như vậy. Gã chỉ đơn thuần cảm thấy mặt sơn sơn xinh đẹp nên nói như vậy thôi, không có ý gì khác cả. Ninh Khuyết mới giới thiệu: "Vị cô nương này là Mạc Sơn Sơn, đến từ nước Đại Hà, đệ tử quan môn của Thư Thánh Dương Đại Nhân đó." Trương Bì Bì sững lại, không tin nổi mà nói: "Ngươi chính là Thu Si hả?" Qua cuộc đối thoại giữa các sư huynh đệ thư viện, Mạc Sơn Sơn đã xác nhận người này chính là vị cường giả tri mệnh cảnh trẻ tuổi nhất thế gian trong truyền thuyết. Nàng không khỏi kinh ngạc, nhìn gã mà gật đầu. Trương Bì Bì hít một hơi khí lạnh, cảm thán: "Hèn chi lại sinh ra xinh đẹp như vậy. Nhưng mà vì ngươi cùng với người đàn bà kia đều đứng ở trong tâm si, ta nên vẫn ít chọc vào ngươi thì hơn á. Hả, nhìn ánh mắt của ngươi hình như có chút khinh thường ta hả? Ngươi có biết ta chính là thiên tài trong số các thiên tài tu hành không vậy?" Ninh Khuyết bước đắc dĩ mà giải thích: "Mắt của Sơn Sơn không tốt cho lắm, huynh đừng có hiểu lầm vậy." Trần Bì Bì hừ một tiếng: "Dù sao kẻ nào gần gũi với đạo si là ta đều không thích thôi." Ninh Khuyết mặc kệ gã mà hỏi: "Mà sao huynh lại ở đây vậy?" "Ta đến tìm Tam Tam." Đại sư huynh lúc này đã kiểm tra xong tiệm lão bút trai, nhìn hai người chậm rãi nói: "Tiểu sư đệ chẳng phải mời chúng ta tới ăn cơm sao vậy? Chừng nào mới bắt đầu đây, ta có chút đói rồi đó." Vừa về thành Trường An, Ninh Khuyết đã mời đại sư huynh và Sơn Sơn đến làm khách ở lão bút trai. Vì hắn thực sự cảm kích sự chăm sóc của đối phương suốt dọc đường, nên muốn họ tiếp xúc và bước vào cuộc sống chân thực nhất của mình. Nhưng mà cuộc sống trông có vẻ đơn giản tầm thường, và thực tế đúng là đơn giản tầm thường. Nhưng mà những người có mặt trong lão bút trai ngày hôm nay lại không hề đơn giản. Đại sư huynh và Trần Bì Bì đều lờ mờ tiết lộ một số thông tin ẩn ý. Chỉ là họ không biết sự kiên trì và phán đoán của nhau, huống hồ là hắn và hai cô nương kia. Có lẽ là vì vậy, bữa tiệc đầu tiên tại lão bút trai đã kết thúc một cách chóng vánh. Trong khi Tang Tang lạch bạch pha trà mãi chưa xong, thì ba người đại sư huynh đã cáo từ ra về. Các thiếu nữ mặc hồ uyển được sắp xếp ở khách quý tư của lễ bộ, nên Mạc Sơn Sơn phải đến đó hội hợp với các đồng môn. Theo lời của Trần Bì Bì, phu tử vẫn còn đang trông chơi bên ngoài. Đại sư huynh tự nhiên phải về hậu sơn xử lý công việc. Trần Bì Bì cũng đi theo đại sư huynh, vì vậy khi cánh cửa tiệm khép lại với tiếng két quen thuộc, lão bút trai chỉ còn lại hai người Ninh Khuyết và Tang Tang, yên tĩnh và bình thản. Tang Tang bới một bát cơm, nấu một cái bát canh củ cải khô măng chua hầm thịt mặn, xào thêm một đĩa rau cải thìa. Đó là bữa cơm đầu tiên của Ninh Khuyết sau khi trở về thành Trường An. Trong tiệm đốt chậu than rất ấm áp, Ninh Khuyết cởi áo khoác ra, im lặng ngồi ăn bên bàn. Tang Tang ngồi đối diện, thỉnh thoảng thêm cơm, múc canh cho hắn, không ai nói lời nào. Kể từ khi nhặt được Tang Tang ở trong đống xác chết ven đường, khoảng thời gian Ninh Khuyết ở Hoàng Nguyên hơn nửa năm qua chính là cái lần xa cách lâu nhất của hai người. Sự xa cách dù lâu cũng không làm họ cảm thấy xa lạ, nhưng Ninh Khuyết cảm thấy có chút không quen. Nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt Tang Tang dần nảy nở, nhận ra nàng rõ ràng đã cao lớn hơn nhiều. Sau bữa cơm, Tang Tang không đi rửa bát ngay mà bắt đầu kể chuyện cho hắn nghe. "Hôm đó lão đầu nhi mặc bộ quần áo bẩn thỉu vào tiệm, nói mình và nô tỳ có cơ duyên muốn nhận nô tỳ làm đồ đệ. Nô tỳ nghĩ ông ta đã già như vậy rồi, chắc cũng chẳng ăn hết bao nhiêu cơm, nên đã giữ ông ta lại. Câu chuyện này khá dài, lời lẽ của Tang Tang tuy ngắn gọn nhưng cũng mất khá nhiều thời gian. Trong suốt quá trình đó, Ninh Khuyết thủy chung im lặng, không đặt câu hỏi, cũng không nhấp một ngụm trà nào. Câu chuyện cuối cùng cũng đi đến phần kết, Tang Tang dẫn hắn ra sân sau, chỉ vào hai cái hũ dưới chân tường, nói: trong cái hũ mới là lão sư của ta, trong hũ cũ là lão sư của thiếu gia. Sau đó nàng đi vào phòng ngủ, lục lọi trên giường hồi lâu, lấy ra hai món đồ từ một góc bí mật. Nàng đưa một món cho hắn rồi nói: đây là thứ mà đại sư nhan sắc để lại cho người, nghe nói rất quan trọng, nhiều người đang tìm kiếm. Nàng giơ cái món đồ còn lại là một miếng lệnh bài trông rất bình thường lên. Đây là thứ lão sư để lại cho ta, theo lời ông ấy, đây là lệnh bài của Quang Minh Đại Thần Cung thuộc Tây Lăng Thần Điện. Nếu sau này nô tỳ muốn ngồi lên thần tọa thì phải đeo miếng lệnh bài này bên hông. Ninh Khuyết nhìn miếng lệnh bài kia, nhớ lại vụ huyết án mùa xuân nhiều năm trước, khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút căm ghét. Tang Tang nhìn hắn, nghiêm túc mà nói: vụ huyết án ở phủ Tuyên Uy tướng quân hẳn là do lão sư mưu tính. Ông ấy nói vì từng thấy một người sinh nhi tri chi, có nghĩa là sinh ra đã biết trong phủ tướng quân. Thiếu gia, người đó chính là người, có phải không vậy? Ninh Khuyết gật đầu. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng nhắc tới Tang Tang về mối thù máu trên lưng mình, vì hắn thấy chuyện đó không liên quan đến nàng, không cần để cho nàng phải trở nên lạnh lùng bạc tình như hắn. Nhưng hắn cũng không có ý giấu giếm gì. Bao nhiêu năm qua, có những chuyện nàng tự nhiên cũng đã biết. Tang Tang nhìn thẳng vào mắt của hắn, nói: lão sư muốn tìm cái bóng của đêm đen, thực chất chính là Minh Dương chi tử trong truyền thuyết. Nếu ông ấy tìm đúng là người, vậy chẳng phải người chính là con trai của Minh Dương sao? Dù Ninh Khuyết đến từ thế giới khác, thường thế có thể nói là kỳ lạ, nhưng mà hắn chưa từng liên hệ bản thân với những thực thể vĩ đại trong truyền thuyết, huống hồ là Minh Vương gì đó nữa. Nghe lời này hắn chỉ sững người rồi mỉa mai: dù nói theo một nghĩa nào đó, ta đã từng thấy Minh Dương một lần rồi, nhưng ta hiểu rõ hơn ai hết mình tuyệt đối không phải con trai Minh Dương. Lão sư của nàng không chỉ là kẻ điên đâu, mà còn là một gã ngu ngốc nữa. Nhưng rất nhiều người sẽ tin lão sư, cho nên nhất định không được để ai khác biết chuyện này. Ninh Khuyết suy nghĩ hồi lâu rồi mới cười đáp, cảm thán: người nói phải, ngoại trừ hai chúng ta, không thể để ai khác biết chuyện này, giống như cái hộp ngân phiếu dưới gầm giường vậy. Tang Tang bỗng cúi đầu nhìn cái mũi giày, khẽ nói: còn một chuyện nữa. Để sau hãy nói vậy. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn trời, đi đến bên tường ôm lấy cái hũ cũ rồi nói: ta phải đi chung cất sư phụ trước đã. Tang Tang chỉ vào cái hũ mới, nói: còn một cái nữa. Ninh Khuyết nhìn hũ mới, khẽ nhíu mày, hờ hững mà nói: kẻ này hại chết cả nhà của ta, hại chết cả làng Tiểu Hắc Tử, hại chết cả sư phụ của ta nữa. Ta không đập nát cái hũ này đã là thực hiện đúng đạo khoan dung mà thư viện dạy bảo rồi đó. Nói xong, hắn ôm cái hũ cũ đi ra phía cửa tiệm. Tang Tang đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ một lát, rồi cũng bước đến bên tường ôm lấy cái hũ mới. Bên ngoài lão bút trai, cỗ xe ngựa đơn sơ đã được đại sư huynh mang về thư viện, chỉ còn lại cỗ xe ngựa màu đen. Đại Hắc Mã đang đứng bên cạnh xe, nhằm chán đá đá cái móng. Ninh Khuyết bước đến bên xe, đưa tay chậm rãi vuốt ve vách xe, lớp vỏ bằng thép tinh luyện tỏa ra hơi lạnh đặc trưng của kim loại. Những cái vân phù điêu rậm rạp dường như vẫn còn lưu lại hơi thở của đại sư nhan sắc. Hắn ôm cái hũ cũ bước vào trong xe. Một lát sau, Tang Tang cũng ôm cái hũ mới thở hổn hển leo lên theo. Ninh Khuyết nhìn cái hũ mới trong tay nàng, bảo Đại Hắc Mã: đi về phía Nam Thành. Đại Hắc Mã như hiểu tiếng người, cỗ xe ngựa màu đen chậm rãi lăn bánh. Tiếng bánh xe nghiền trên đá xanh phát ra âm thanh lạo xạo. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, hai chủ tớ mỗi người ôm một cái hũ tro cốt của sư phụ, trầm mặc không nói gì. Không biết qua bao lâu, Ninh Khuyết bỗng ngẩng đầu nhìn nàng, nói: đến nơi rồi. Tang Tang mừng rỡ, ôm hũ mới định bước xuống. Ninh Khuyết nhìn cái hũ trong lòng nàng, nhíu mày nói: người xuống đi, hũ để lại đó. Tang Tang cúi đầu nhìn cái hũ mới, lại ngẩng đầu nhìn chỗ trống bên cạnh Ninh Khuyết, cẩn thận đặt cái hũ mới tựa vào cạnh ghế, sau đó mới đi sang phía đối diện ngồi xuống cạnh Ninh Khuyết. Ninh Khuyết đặt cái hũ cũ xuống bên chân, rồi kéo nàng vào lòng. Suốt quãng đường không ai nói gì, chỉ có tiếng xe ngựa làm bạn. Tang Tang yên tâm dựa vào lòng hắn, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía đối diện, có chút lo lắng hũ mới sẽ bị đổ làm cho tro cốt lão sư vương vãi ra ngoài. Phía nam thành Trường An, cách thư viện không xa có một trảng cỏ hoang. Trảng cỏ này thuộc về thư viện nhưng ít người chăm sóc, nên dù đang giữa mùa đông vẫn có thể thấy lớp cỏ khô vàng cao quá đầu gối. giữa đám cỏ khô xuất hiện thêm hai ngôi mộ mới. Ninh Khuyết dập đầu thật mạnh hai cái trước một ngôi mộ, rồi đứng dậy nhìn ngôi mộ còn lại cách đó vài bước, sắc mặt có chút khó coi, nói: "Ta đã nói là ngươi chung xa xa một chút, sao ngươi lại không nghe hả?" Tang Tang mặc kệ hắn, quỳ xuống trước ngôi mộ đó, học theo dáng vẻ của hắn dập đầu ba cái. Ninh Khuyết mới bất đắc dĩ: "Đủ lông đủ cánh rồi, giờ ngay cả lời của ta ngươi cũng không thèm nghe nữa rồi." Tang Tang đứng dậy nhìn hắn rồi nói: "Chết thì cũng chết rồi, chung xa làm gì chứ, lúc họ còn sống đã nói rồi, sau khi chết chung cạnh nhau còn có thể làm hàng xóm." Ninh Khuyết nhìn hai ngôi mộ trước mặt, im lặng hồi lâu rồi mới mắng: "Chết rồi còn làm hàng xóm gì chứ, đã biến thành hai nắm tro rồi, chẳng lẽ còn định tán gẫu hay đánh nhau hay sao, đúng là hai lão già ngu ngốc mà." Đệ Hắc Mã đang cúi đầu gặm cỏ, cỏ khô mùa đông không mùi không vị, càng nhai càng thấy chát như là bỏ cây, nó khó chịu phun ra. Nó ngẩng đầu nhìn hai ngôi mộ mới sâu ở trong tràng cỏ, thầm nghĩ không biết ai trong số những người này sẽ trở thành nữ chủ nhân của mình, là cô nương đã tắm cho nó ở hoang nguyên, hay là tiểu thị nữ đen gầy không mấy xinh đẹp này. Cô nương kia vừa trắng vừa đẹp, tay lại rất dịu dàng nữa. Nghĩ đến những chuyện không đâu này, nó dạo bước ra phía ngoài trảng cỏ. Khi nhìn thấy cái cổ xe màu đen nặng nề kia, thân hình nó bỗng cứng đờ. Nó tự hỏi trên đời này sao lại có cổ xe ngựa nặng đến như vậy. Kể cả từ ngày xuân năm đó ở trảng cỏ này được Ninh Khuyết nhìn trúng, đời nó càng lúc càng thảm hại. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là vừa gặp Ninh Khuyết lầm cả đời sao? Trước mộ mới, Tang Tang cúi người phủi bụi đất trên đầu gối, đi đến bên cạnh Ninh Khuyết giúp hắn chỉnh lại y phục. Đúng lúc này trên bầu trời lác đác rơi vài bông tuyết, một tiếng phập khẽ vang lên, chiếc ô đen lớn xòe ra trên đỉnh đầu che đi bầu trời và những bông tuyết đang lọt qua từng mây. Hai chủ tớ cùng che ô đi về phía cổ xe ngựa bên ngoài trảng cỏ. Dưới chiếc ô đen, Tang Tang cúi đầu khẽ nói: "Thiếu gia, nô tỳ thực sự có chuyện muốn nói." "Đừng vội." Ninh Khuyết nhớ tới một việc, lấy từ trong lồng ra một chiếc hộp nhỏ. "Ở thành Thổ Dương, ta đã tốn nửa tháng trời để chọn một món quà cho ngươi đó. Ngươi xem thử có thích không?" Thực tế thì chiếc hộp này là do hắn tiện tay mua ở một cửa tiệm ven đường khi rời khỏi Thổ Dương Thành vào dịp năm mới. Chẳng có chuyện tốn nửa tháng hay tận tâm chọn lựa gì cả, nhưng vẻ mặt của hắn lại cực kỳ nghiêm túc, không lộ chút sơ hở nào. Tang Tang tò mò nhận lấy cái hộp, mở ra thấy bên trong là một con hổ đất nhỏ rất đáng yêu. Con hổ đất nằm nghiêng, dáng vẻ ngây ngô dễ thương. Nàng nhìn nó rồi mỉm cười: "Đẹp lắm, ta thích lắm." Ninh Khuyết mặt dày nói: "Đương nhiên rồi, ngươi không biết ta đã tốn bao nhiêu tâm trí vào nó đâu." Tang Tang đóng cái hộp lại hỏi: "Dì tỷ tỷ mặc giấy trắng rất xinh đẹp kia là ai vậy?" Câu hỏi đến rất tự nhiên, vì vậy mà vô cùng đột ngột. Ninh Khuyết hơi khựng lại rồi cười nói: "À, nàng ta hả? À, nàng ta là Mạc Sơn Sơn, người nước Đại Hà." Đêm ở hẻm 47 vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng than nổ lách tách trong lò sưởi, tiếng lá rụng khẽ khàn trên tuyết và tiếng phì phò đặc trưng của con đại hắc mã. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ sảng khoái rồi, Ninh Khuyết thoải mái tựa lưng vào giường sưởi. Hắn lấy ra một mảnh phù hỏa hổng chưa hoàn thiện, dùng ngón tay vò nát rồi xoa đều lên tóc. Chỉ trong chốc lát, hơi ấm còn sót lại trong mảnh phù đã làm khô mái tóc ướt sũng, khiến nó trở nên đen mượt và sun mềm. "Chuẩn bị đi ngủ thôi." Hắn vui vẻ chui vào trong chăn ấm, cảm nhận hơi ấm dễ chịu truyền từ giường sưởi. Chợt thấy Tang Tang đang quỳ bên kia trải đệm chăn, hắn ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy? Sao không qua đây ngủ cùng?" Tang Tang trải xong chăn đệm, cởi áo ngoài xếp gọn đặt ở bên gối rồi nói: "Ta đã lớn như vậy rồi, đương nhiên phải ngủ riêng rồi." Ninh Khuyết ngẩn ra, thấy lời này cũng có lý nhưng vẫn thấy không quen. Hắn suy nghĩ một lúc rồi đưa tay ra khỏi chăn, búng nhẹ ngón trỏ, ngọn nến ở trên bàn vụt tắt. "Vậy thì ngủ thôi." Trong phòng im lặng một hồi rồi bỗng vang lên tiếng sột soạt. Chăn của hắn bị vén lên, một thân hình nhỏ nhắn hơi mát lạnh chui vào, lặng lẽ dựa vào lòng hắn. Ninh Khuyết ôm lấy nàng, vỗ nhẹ lên lưng như cách mà hắn vẫn dỗ nàng ngủ khi còn nhỏ vậy. Cảm nhận thân thể nhỏ nhắn của nàng, ngửi thấy mùi hương tóc quen thuộc nơi cổ nàng, hắn cảm thán: "Như vậy mới thoải mái chứ." Tang Tang dụi đầu vào lòng hắn, tìm một tư thế quen thuộc và dễ chịu nhất, khẽ dạ một tiếng. Không biết qua bao lâu, nàng bỗng mở mắt nhìn Ninh Khuyết. "Nô tỳ thực sự có chuyện muốn nói." Ninh Khuyết cúi đầu nhìn nàng, im lặng một lát rồi nói: "Ta cũng có chuyện rất quan trọng cần nói với ngươi đó." Không thắp lại nến, chỉ dựa vào ánh sao và ánh tuyết hắt vào cửa sổ, hắn lấy từ góc tường ra một thổi ngân bạc nặng trĩu, bảo Tang Tang nhìn kỹ. Ý niệm Ninh Khuyết vừa động, khí tức mênh mông trong cơ thể dùng vào đôi tay. hắn vò thổi bạc thành một cái thanh ngân cung, rồi dùng ngón tay vê nhẹ, đầu thanh ngân cung lập tức trở nên sắc bén vô cùng. Tang Tang quỳ trên giường, Đoàn chăn qua vai, khó hiểu mà hỏi. Thiếu gia học ảo thuật từ khi nào vậy? Ninh Khuyết cầm thanh ngân cung sắc nhọn đâm mạnh vào cánh tay mình, mũi nhọn đâm sâu vào nhưng chỉ để lại một vệt trắng nhạt, không hề có một giọt máu nào thấm ra cả. Tang Tang kinh ngạc, đưa ngón tay chọc chọc vào cánh tay của hắn. Cứng như vậy sao? Ta đã học được hạo nhiên khí mà tiểu sư thúc để lại, chính luồng khí này đã biến cơ thể ta thành ra như vậy. Mà cái gọi là hạo nhiên khí này chính là hấp thu nguyên khí đất trời rồi tích trữ trong cơ thể mình. Ninh Khuyết nhìn ánh sao và tuyết phản chiếu trong mắt của nàng, im lặng hồi lâu rồi nói. Nói cách khác, ta hiện đang tu luyện công pháp của Ma Tông. Đối với cơ thể này, ta chính là dư nghiệt Ma Tông. Dù hắn là con trai Minh Vương đi chăng nữa, đối với Tang Tang cũng chẳng có gì khác biệt, huống chi là dư nghiệt Ma Tông. Chẳng lẽ thiếu gia tu luyện công pháp Ma Tông thì không còn là thiếu gia nữa hay sao? Tang Tang hơi ngẩn ra, rồi nghĩ tới một vấn đề quan trọng khác. Vậy ra lời lão sư nói có lẽ là thật rồi, người đúng là con trai của Minh Dương. Nói tầm bậy. Ninh Khuyết thầm vận chân khí, vò thanh ngân cung thành một khối bạc tròn, rồi kéo chăn trùm kín cả hai người. Đừng có nhắc tới mấy chuyện tào lao đó nữa, sáng mai ta muốn đi ăn mì trứng. Tàng Tàng nói lý nhí trong chăn. Ta biết rồi. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn một cái bát mì đầy hành và trứng tươi, Ninh Khuyết lên đường đến thư viện. Sư phụ Nhan Sắc để lại cỗ xe ngựa cho hắn như một di sản vĩ đại, nên hắn đương nhiên là dùng nó rồi. Cỗ xe ngựa cũ đã được trả lại rồi. Xe ngựa đi ngang qua trảng cỏ hoang vàng vọt dưới nắng sớm mùa đông, tới cổng đá thư viện. Ninh Khuyết nhảy xuống xe, tháo dây cương để đại hắc mã tự đi chơi, cùng mình thì khoác hành lý vào thư viện báo cáo kết quả thực tu biên cương cho giáo tập. Sau đó hắn khoác hành lý nặng trĩu đi qua các dãy phòng học, đi qua những con hẻm hẹp, đứng ở bên bờ đầm nhìn những con cá bất động dưới lớp băng mỏng, nhìn về cánh rừng rậm như là kiếm đằng xa, rồi tiến đến trước cựu thư lâu. Tất cả đều là cảnh vật quen thuộc, mang theo bao kỷ niệm đẹp. Dù mới xa cách hơn có nửa năm, nhưng hắn thực sự rất nhớ. Nhìn lên cửa sổ phía đông vẫn mở của cựu thư lâu, Ninh Khuyết bỗng nhiên hiểu ra một điều, nơi mình nhớ nhung nhất chính là nhà. Chạy qua màn sương mù bao phủ ngọn núi lớn, hắn xua tan sợi sương cuối cùng rồi bước lên bãi đá rộng giữa sườn núi. Nhìn thảm cỏ xanh và hoa tươi trái ngược với hoàn toàn thời tiết bên ngoài, nhìn thác nước bạc đổ xuống đỉnh núi, Ninh Khuyết không khỏi phấn chấn hét lớn. Đã về rồi đây! Tiếng hét vang vọng trong hậu sân thư viện rộng lớn, nhưng sau một lúc lâu vẫn chẳng có ai đáp lại, cũng chẳng có vị sư huynh sư tỷ nào hớn hở ra đón cả. Ninh Khuyết có chút hụt hẫng, đi theo con đường mòn về phía kính hồ, rồi nét mặt hắn dần dần trở nên vui vẻ. Vì dù vẫn không thấy ai xuất hiện, nhưng hắn nghe thấy trong núi rừng có người đang gảy đàn hát ca, có tiếng quân cờ gõ trên bàn lách cách, có tiếng cuốc đất chắc hẳn là của ai đó đang tán hoa. Bên dòng suối có nguồn nước, trong xưởng rèn bên cạnh vẫn vang lên tiếng đập sắt, những âm thanh đơn điệu khô khan đó dường như chưa bao giờ ngừng nghỉ. Ninh Khuyết xốc lại hành lý, rảo bước nhanh hơn, nhưng mới đi được có nửa đường, hắn đã bị người ta gọi lại rồi. Hắn nhìn theo hướng gọi, giữa mặt hồ trong trẻo như gương, ngôi đình từng bị một mũi tên của Nguyên Thập Tam Tiễn bắn sập nay đã được sửa sang lại như cũ. Thức sư tỷ nhìn hắn che miệng cười, vẫy vẫy tay thay cho lời chào. Ngay sau đó vị sư huynh với vẻ mặt nghiêm nghị và chiếc mũ cao cực kỳ đặc trưng cũng chậm rãi bước ra. Chuyến thực tu này để thể hiện không tệ đó. Đứng ở bên bờ hồ, vị sư huynh chắp tay sau lưng nhìn cảnh hồ nước núi non, chậm rãi nói với giọng điệu bình thản nhưng chắc chắn. Ở hậu sơn thư viện nhận được một lời khen hay sự khẳng định từ vị sư huynh là chuyện khó khăn hơn nhiều so với phu tử hay đại sư huynh. Vì vậy Ninh Khuyết không khỏi cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nhất thời không biết nói gì. Bắn hạ Long Khánh cũng chẳng có gì to tát. Các sư huynh sư tỷ đã tốn tâm huyết chế tạo cho đệ Nguyên Thập Tam Tiễn, vốn là để đệ đi bắn gã đó mà, cho nên chuyện đó là đương nhiên, không có gì đáng để khoe khoang cả. Vị sư huynh quay đầu nhìn hắn, trên mặt hiện lên vẻ tán thưởng hiếm thấy. Nhưng việc đệ giết Cốc Khê ở thành Thổ Dương làm rất tốt. Không cần quan tâm hạ hậu có trong thành hay không, không cần quan tâm đó là đại bản doanh của biên quân Đông Bắc gì, chỉ cần chiếm được đạo lý thì cứ giết thôi. Phải biết đệ tử thư viện chúng ta coi trọng nhất chính là hai chữ đạo lý đó. Việc Ninh Khuyết giết quân sư Cốc Khê ở thành Thủ Dương phần lớn là do sự bộc phát của hạo nhiên khí trong cơ thể dẫn đến lựa chọn điên cuồng đó. Sau khi nghĩ lại, hắn cũng thấy mình thật là liều lĩnh mà. Trên đường trở về Trường An, hắn từng lo lắng đại sư huynh sẽ trách phạt mình vì chuyện này, không ngờ nhị sư huynh lại còn có cách nhìn như vậy nữa. Như đoán được suy nghĩ của hắn, vị sư huynh im lặng một lát rồi chậm rãi nói: Ta luôn tôn kính đại sư huynh, nhưng mà ta tôn kính tu vi, tâm cảnh và đức hạnh của huynh ấy, còn về đạo khoan dung hay cách xử thế mà huynh ấy tôn thờ, ta lại có cách nghĩ khác đó. Nếu thực sự lấy đức báo ân, vậy chúng ta lấy gì để báo đức đây chứ? Nghe những lời này, Ninh Khuyết suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc hỏi: Vậy lấy gì để báo oán? Đương nhiên là lấy trực báo oán rồi. Lời này của sư huynh đơn giản mà không đơn giản ha, trong cái nhỏ lại thấy cái đại, chứa đựng chân nghĩa đó. Đây là lời mà lão sư dạy chúng ta năm xưa, nên để khen đã sai đối tượng rồi. Ninh Khuyết biết vị sư huynh là người nghiêm túc, không thích nịnh nọt, hay đúng hơn là không thích kiểu nịnh nọt lộ liễu và vụng về. Vì vậy hắn mới cố vắt óc nghĩ ra cái câu đơn giản mà không đơn giản kia, lại còn nói một cách tự nhiên nhất nữa, nhưng không ngờ vẫn bị hớ. Chuyện này chẳng khác nào định vỗ mông ngựa, nhưng mà lại tát trúng mặt của đại hắc mã. Tình cảnh thật là khó xử mà, nhưng da mặt của hắn dày vô cùng, chỉ im lặng nhìn hồ nước như thể không có chuyện gì xảy ra. Nghe nói thư si đi theo đệ về thành Trường An sao? Vị cô nương đó là do đại sư huynh nhận làm mũi mũi kết nghĩa rồi mời về Trường An chơi thôi à, chẳng liên quan gì đến đệ cả. Vị sư huynh liếc nhìn hắn một cái, lạnh giọng mà hỏi: Chẳng lẽ nàng ta muốn gả cho đại sư huynh sao? Đây rõ ràng là một lời trêu chọc công khai. Da mặt Ninh Khuyết dù dày đến đâu cũng không chịu nổi, chỉ đành hụt theo mấy cô nương, cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Đi làm việc của đệ đi. Dứt lời, vị sư huynh bước lên cầu tàu đi về phía đình giữa hồ. Tư thế của huynh ấy vô cùng vững chãi, thậm chí có thể nói là cố chấp. Mỗi bước chân đều chuẩn xác như dùng thước đo. Chiếc mũ cao ở trên đầu không hề lung lay một chút nào trước gió. Ninh Khuyết nhìn theo bóng lưng của vị sư huynh, thầm nghĩ tại sao huynh ấy lại cứ thích ở trong đình như vậy. Câu hỏi này đương nhiên sẽ không có lời giải rồi, hoặc có biết hắn cũng không dám đi hỏi. Hắn nhún vai, khoác hành lý nặng nề đi về phía xưởng rèn luôn rực lửa. Trong làn khói trắng, tứ sư huynh đang ngồi bên cửa sổ trầm tư suy nghĩ về các đường phù tuyến trên sa bàn. Lục sư huynh thì bình trừng đang vung búa sắt nặng nề đập vào lò lửa. Nghe tiếng bước chân, hai vị sư huynh dừng tay quay lại nhìn, thấy là Ninh Khuyết trở về, vẻ mặt hai người lập tức trở nên kích động, hỏi: Trên đó có dễ dùng không vậy? Đau thì sao? Ninh Khuyết cứ ngỡ hai sư huynh kích động là vì gặp lại mình sau bao ngày xa cách, không ngờ họ chẳng thèm hỏi thăm hắn lấy một lời nào cả, chỉ quan tâm đến những tâm huyết họ dùng vào đau và tên. Hắn khổ sở mỉm cười, rồi cúi người thật sâu hành đại lễ trang trọng nhất với hai vị sư huynh. Chuyến đi hoang nguyên đầy rẫy hiểm nguy này, nếu không có hai vị sư huynh ở xưởng rèn không quản ngày đêm chế tạo nguyên thập tam tiễn và phù đao cho hắn, e rằng hắn đã chết từ lâu rồi. Đây chẳng khác nào là ân cứu mạng, sao hắn có thể không cảm kích cho được chứ? Ninh Khuyết đặt hành lý xuống, lấy từ trong hộp sắt ra những mũi tên nguyên thập tam tiễn, sắp xếp ngay ngắn trên mặt đất, nói: Mũi tên rất dễ dùng, để thấy chỉ cần sửa chữa lại một chút là có thể tiếp tục sử dụng rồi. Thứ sư huynh tỏ ra vẻ nghi ngờ, bước tới đếm lại các mũi tên trên đất. Huynh ấy mới kinh ngạc nói: Không mất mũi tên nào sao? Để làm sao nhặt được lại hết vậy? Ninh Khuyết thật thà mà đáp: Là do đại sư huynh giúp đệ nhặt lại. Thứ sư huynh cười rộ lên, thầm nghĩ đã có đại sư huynh ở đó thì tên đương nhiên không thể mất được rồi. Những cái mũi phù tiễn ở trên mặt đất này chứa đựng tâm huyết của tất cả mọi người ở hậu sơn, đặc biệt là thứ sư huynh và lục sư huynh. Họ đã dùng hết vốn liếng sở học, quên ăn quên ngủ mới chế tạo thành công. Họ đã biết tin hoàng tử Long Khánh thảm bại, thầm nghĩ tiểu sư đệ đánh bại Long Khánh hoàng tử chắc chắn đã dùng đến nguyên thập tam tiễn, nên không ngờ có thể thấy lại được đầy đủ các mũi tên. Với họ, những mũi tên này chẳng khác nào những đứa trẻ quay về nhà bình an vô sự, nên họ vô cùng vui mừng. Lục sư huynh nhìn Ninh Khuyết chất phát mà hỏi: Tiểu sư đệ nè, đệ có cần chúng ta làm thêm gì không vậy? Ninh Khuyết hơi ngại ngùng mỉm cười. Hắn thầm nghĩ lục sư huynh quanh năm làm việc với cái lò lửa tinh thiết mà lại có thể đoán trúng ý đồ của mình một cách chuẩn xác như vậy. Hắn tháo ba thanh phát đao xuống đưa cho huynh ấy. Lục sư huynh bàn tay to lớn, một tay nắm gọn ba thanh đao, hỏi: Đau không tốt sao? Ninh Khuyết cứng nhắc từ ngữ rồi mới nói: Có chút hơi nhẹ. Ở hoàng nguyên hắn đã trải qua rất nhiều trận chiến, ba thanh phát đao này đã giúp hắn chém rơi đầu bao nhiêu tên mã tặc. Nhưng mà khi đối đầu với những cường giả như Lâm Ninh, Long Khánh, Diệp Hồng Ngư hay Liên Sinh Đại Sư, tác dụng của chúng trở nên rất hạn chế, ngay cả phù tuyến trên đao cũng không giúp ích được gì nhiều. So với nguyên thập tam tiễn hay là túi gấm, trợ giúp từ phát đao ngày càng ít đi. Nhưng vì đã quen dùng đao chiến đấu và cũng không nỡ vứt bỏ, nên hắn muốn nhờ lục sư huynh cải tạo lại. Lục sư huynh cúi đầu nhìn ba thanh đao, hỏi: Để muốn sửa lại như thế nào? Ninh Khuyết nhìn ba thanh phát đao thanh mảnh quen thuộc, lòng bồi hồi nghĩ về bao chuyện cũ. Những năm qua hắn đã dùng ba thanh đao này giết mã tặc ở hồ Sơ Bích, diệt thích khách ở Bắc Sơn Đạo. nhưng mà theo tu vi tăng tiến và địa vị thay đổi, mọi thứ cũng đã khác rồi. Trước đây hắn luôn mang theo ba thanh đao, như là một dấu hiệu đặc trưng, vì hắn luôn nghĩ cách đối phó với tổ chức sát thủ ba người dưới trướng Hạ Hầu. Nhưng giờ đây hắn chỉ cần búng ngón tay là có thể giết chết những kẻ đó rồi, nên không cần dùng đến ba thanh đao này nữa. Hắn muốn giết Hạ Hầu, mà Hạ Hầu chỉ có một người, nên hắn chỉ cần một thanh đao duy nhất thôi, một thanh đao thật lớn, thật nặng. Thanh đao đó tốt nhất phải to và nặng hơn cả thanh huyết đao của Đường Tiểu Đường. Ninh Khuyết nhìn những thương đao thanh mảnh đã gắn bó bấy lâu, nén lại nỗi luyến tiếc. Làm phiền sư huynh, rèn ba thanh đao này lại thành một thanh thôi. Hậu sơn hôm nay vẫn như mọi khi, người thì đang hát, kẻ thì đánh cờ vò đầu bứt tay, có người thì đang tán hoa rơi lệ. Thất sư tỷ đang thiêu hoa tiểu khải bên cửa sổ, các sư huynh khác thì đọc sách trong hang núi với tính khí thất thường. Trần Bì Bì không biết đang lẫn trốn ở góc nào, đại sư huynh thì đang chậm rãi dạo núi. Ninh Khuyết muốn hỏi vài vấn đề quan trọng nhưng chẳng tìm thấy ai. Vì những vấn đề quan trọng đó chưa có lời giải đáp, Ninh Khuyết không dám tu hành ở hậu sơn, dù là phi kiếm của vị sư huynh hay là phi châm của thất sư tỷ. Hắn rất lo lắng hạo nhiên khí trong cơ thể mình sẽ bộc phát, biến thành một luồng hắc khí xông thẳng lên trời xanh, khiến cho vị thần thú trấn sơn nào đó của thư viện lao ra trấn áp hắn nữa. Vì vậy hắn thờ thẫn đi dạo khắp hậu sơn, nằm trên bãi cỏ trêu chọc con ngỗng trắng của vị sư huynh một lát. Cuối cùng vì quá buồn chán, hắn mới rời thư viện, đánh xe ngựa về thành Trường An. Hắn muốn thực hiện nghĩa vụ chủ nhà, tìm các đệ tử Mạc Hồ Uyển đưa đi dạo phố. Nhưng Mạc Sơn Sơn và các thiếu nữ đã đi dự tiệc của triều đình, không có ở chỗ này. Thế là hắn về hẻm 47, dắt Tang Tang đến Hùng Tụ Chiêu. Hùng Tụ Chiêu là chúng thanh nhã và sang trọng nhất thế gian, họ chẳng cần đón nhiều khách cũng đủ kiếm bộn tiền, nên ban ngày thường không mở cửa. Giữa mùa đông giá rét này, các cô nương đều trốn ở trên lầu hoặc ở trong viện cắn hạt dưa tán gỗ, khiến lầu chính trông còn vắng vẻ hơn cả hậu sơn thư viện. Nhưng Ninh Khuyết không phải là khách thường, năm xưa hắn chỉ có vài lượng bạc trong người thôi đã dám xông vào Hùng Tụ Chiêu. Suốt bao năm qua lưng la ở đây mà chẳng tốn mấy đồng bạc, lại còn có mối quan hệ sâu sắc khó nói với nơi này. Theo địa vị tăng cao, sự đón tiếp mà hắn nhận được ở Hùng Tụ Chiêu thực khiến người ta kinh ngạc. Tên tiểu nhị mặc áo xanh thấy có người vào tiệm thì vốn không vui, nghĩ thầm chắc là cái vị quan viên ngoại tỉnh nào mới về kinh nên không biết quy tắc ngầm của Hùng Tụ Chiêu. Nhưng mà khi gã nhìn thấy khuôn mặt của Ninh Khuyết, gã sững người một lát rồi lập tức tươi cười rạng rỡ đón hai chủ tớ vào trong, sau đó mới hét lớn: "Các cô nương trên lầu dưới lầu, các cô nương ở trong viện, mau ra đón khách quý nè." Ninh Khuyết sững sờ một chút rồi cảm thấy vô cùng đắc ý, hắn thầm nghĩ đời này mình có lẽ chẳng bao giờ đạt đến cảnh giới như đại sư huynh. Nhưng mà ít ra ở cái phương diện khác, hắn cũng có những thành tựu và uy tín độc đáo của riêng mình. Nghe tin Ninh Khuyết về Trường An, trong Hùng Tụ Chiêu vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hơn 10 cô nương ló đầu ra khỏi lan can, hưng phấn vẫy khăn lụa, reo vang tên hắn. Nhìn cảnh tượng này, Ninh Khuyết nhớ lại lần đầu bước vào Hùng Tụ Chiêu này, bị trêu chọc như thế nào. Hắn cười lớn, dang rộng hai tay, như muốn ôm hết tất cả cô nương vào trong lòng, hét lên: "Ta nhớ các ngươi chết đi được." Thủy Châu Nhi nhận lấy chiếc khăn ấm từ tay của tỳ nữ, đắp lên trên mặt của hắn, mắng yêu: "Mấy cái đồ lẳng lơ kia trước đây chỉ thấy ngươi dễ thương nên mới trêu chọc thôi, giờ biết thân phận ngươi rồi thì đứa nào cũng muốn nuốt sống ngươi vào bụng thôi. Hôm nay nếu ta không ra sớm, e là trên người ngươi chẳng còn miếng thịt nào rồi." Giọng Ninh Khuyết vang lên sau chiếc khăn ấm: "Ta lúc nào cũng sẵn sàng để các nàng nuốt mà." Thủy Châu Nhi mỉa mai: "Xem ra đi xa nửa năm về, tâm tính cũng phóng túng hơn rồi ha. Lời của Giảng đại gia năm xưa vẫn còn đó, đứa nào dám nuốt ngươi thiệt thì đừng mơ có chuyện tốt đẹp gì." Ninh Khuyết ngồi bực dậy, lau mặt rồi ném khăn cho tỳ nữ. Nhìn thấy Thủy Châu Nhi nhíu mày mới hỏi: "Tỷ tỷ nè, cái lệnh cấm đó bao giờ mới được bãi bỏ vậy?" Thủy Châu Nhi đẩy hắn nằm xuống ghế, một chân co lên ngồi cạnh bóp chân cho hắn, nói: "Ngươi tự mà đi hỏi Giảng đại gia đi, ta nói cho ngươi chuyện chính đây. Bản dập của cây thang thiếp giờ không còn bán chạy như trước được nữa rồi. Bức thiếp đó giờ đen như đít nồi rồi, ngươi có thể nào viết thêm mấy bức thiếp mới để ta mang đi bán không vậy?" Kể từ khi bán cái bản dập kê thang thiếp, Thủy Châu Nhi không còn phải đi tiếp khách nữa. Ngay cả những vị quan to có máu mặt trong triều, khi nghe nói sau lưng nàng có Ninh Khuyết và đại sư Nhan Sát chống lưng, cũng đều phải nể mặt mà lui bước. Nhưng Ninh Khuyết lúc này nghe giọng điệu của nàng, dường như nàng vẫn chưa biết tin đại sư Nhan Sát đã qua đời. Hắn im lặng một lát rồi quyết định không nói sự thật, mỉm cười nói: "Tỷ muốn bao nhiêu bức để giết bấy nhiêu." Nghe như vậy, Thủy Châu Nhi vui mừng kéo đầu hắn vào lòng, phấn khích mà xoa nắng. Thủy Châu Nhi vốn tự hào nhất về cái thân hình đẩy đà, chỗ nào cũng mềm mại như có thể chảy ra nước. Ninh Khuyết bị nàng ôm vào trong lòng, mặt dính sát vào đôi gò bồng đảo đầy đặn, khiến hắn khó lòng hô hấp, Nhưng mà nghĩ đến việc đối phương là người phụ nữ của sư phụ, hắn đâu dám hưởng thụ, vội vàng vùng vẫy thoát ra. Không được không được, không có chuyện làm trái luân thường vậy được. Ninh Khuyết hoảng hốt mà nói. Thủy Châu Nhi hận hận nói. Cái lão già sư phụ chết tiệt nhà ngươi, chẳng biết là biến đi đâu rồi, còn luân thường gì nữa chứ. Ninh Khuyết mới cười gượng. Lão nhân gia người về đầu sơn thanh tu rồi, chẳng biết khi nào mới về nữa. Thủy Châu Nhi thoáng buồn, cố nặn ra nụ cười. Đừng nhắc đến ông ấy nữa, nói xem chuyến đi hoang nguyên này có chuyện gì thú vị không vậy? Nghe nói người lừa được thư si về thành Trường An, nàng ta có xinh đẹp không vậy? Ninh Khuyết ngạc nhiên, thầm nghĩ tin đồn sao mà lan nhanh hơn cả mũi tên nguyên thập tam tiễn của mình như vậy chứ? Mà cái gì gọi là lừa chứ? Tại thành Trường An, tiểu thị nữ Tang Tang chỉ có hai người bạn có thể tâm đầu ý hợp. Một là Đại Đường công chúa Lý Ngư, người còn lại chính là tỳ nữ thân cận của Giảng đại gia Tiểu Thảo. Địa vị công chúa Đại Đường và tỳ nữ Thanh Lâu khác biệt như trời với đất, nhưng mà thái độ của Tang Tang khi ở chung với cả hai đều không có gì khác biệt, luôn luôn bình đạm như thường, phần lớn thời gian nàng đều trầm mặc, đóng vai một người nghe tận tụy. Tiểu Thảo khẽ vỗ hai cái vào lan can, nhìn Tang Tang bên cạnh tò mò hỏi. Ta từng nghe nói về một sách, hình như là một người ở trong thiên hạ tâm si, người có thể nổi danh như vậy hẳn là rất xinh đẹp phải không vậy? Tang Tang gật đầu. Tiểu Thảo mới phẫn nộ mà nói. Đàn ông quả nhiên đều không phải là hạng tốt lành gì mà. Tang Tang có chút khó hiểu nhìn nàng. Tiểu Thảo nhấn mạnh giải thích. Ta đang nói tới cái vị thiếu gia nhà ngươi đó. Tang Tang lại càng thêm khó hiểu. Tiểu Thảo nhìn nàng mà sốt ruột. Hiện tại toàn thành Trường An đều biết Ninh Khuyết đi sang một chuyến liền mang về một nữ nhân xinh đẹp. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng chút nào sao? Tang Tang nhìn nàng nghiêm túc mà hỏi. Ta lo lắng chuyện gì? Tiểu Thảo nắm lấy tay nàng lo lắng mà nói. Theo lời của ngươi thường nói, ngươi hay ngủ cùng thiếu gia nhà mình, vậy thì ngươi đoạn nhiên không thể gả cho người khác được rồi. Tương lai khẳng định phải làm thiếp thất cho hắn thôi. Kết quả hắn không nói với ngươi một lời, liền mang nữ nhân khác về nhà, xem ra cũng chẳng có tình nghĩa gì với ngươi. Sau này nếu nữ nhân kia gả cho thiếu gia nhà ngươi trở thành chủ mẫu, ngươi biết phải làm sao đây? Tàng Tàng cúi đầu nhìn đôi tay đang nắm chặt lan can, trầm mặc hồi lâu, nhỏ giọng nói. Thiếu gia lớn tuổi rồi, sớm muộn gì cũng phải cưới vợ mà. Lúc đầu ta và thiếu gia lần đầu tiên tới chỗ Cát tỷ, khi về tiệm đã luôn thảo luận xem ai thích hợp làm thiếu nãi nãi rồi. Vậy cho nên dù hắn muốn lấy thư si cô nương, ta cũng không thấy có vấn đề gì. Người có phải là muốn để cho các nàng chết hay không vậy? Ở Hoàng Nguyên chịu khổ hơn nửa năm trời, vừa về tới Trường An không lo ở thư viện học tập cho tốt đi, lại chạy đến Thanh Lâu hưởng lạc rồi. Thật không biết phu tử và lão đại dạy bảo ngươi như thế nào nữa. Chẳng lẽ ngươi định nhập thế để rồi cả đời lăn lộn trong hồng trần hay sao chứ? Giảng đại gia trừng mắt nhìn Ninh Khuyết, trên trán đầy vẻ bất mãn, liên tục quở trách. Ninh Khuyết quy quy củ củ đứng ở đó, không dám phản bác nửa câu. Vị phu nhân có dung mạo tầm thường trước mặt này không phải là người bình thường. Khoan hãy nói đến việc bà nắm giữ quy tắc Thanh Lâu ở Trường An, nắm trong tay hạnh phúc của hắn. Chỉ riêng mối liên hệ mơ hồ giữa bà với tiểu sư thúc và thư viện cũng đủ để hắn không dám có chút phóng tứ nào rồi. Trải qua chuyến đi đến Ma Tông Sơn Môn, nghe qua hồi ức của Liên Sinh, hắn đã xác định vị nữ nhân tên Tiếu Tiếu chết thảm trước chùa Lãng Kha năm xưa chắc chắn có quan hệ với Hồng Tụ Chiêu. Năm đó tiểu sư thúc vì cái chết của nàng mà phẫn nộ, chấp kiếm hủy diệt ma môn. Vị sư huynh nói tiểu sư thúc và Giảng đại gia quen nhau, vậy giữa họ đã xảy ra câu chuyện gì? Hắn vốn có thể hỏi Giảng đại gia, nhắc đến người tên Tiếu Tiếu đó, nhưng mà nghĩ lại đó là một chuyện quá khứ bi thương rồi, hà tất phải khiến tiền bối đau lòng thêm nữa chứ, nên hắn vẫn giữ im lặng. Bất chợt hắn nghĩ gì Giảng này, hắn rất muốn biết tin tức về tiểu sư thúc, mới bèn nói. Ta đã ký thừa y bác của tiểu sư thúc rồi. Giảng đại gia hơi ngẩn ra, giọng nói khẽ run, hỏi. Hảo nhiên kiếm sao? Ninh Khuyết gật đầu. Giảng đại gia có chút không tin nổi nhìn hắn, ngay sau đó đôi lông mày nhíu chặt lại, hơi nghiêng người tới trước, nhìn thẳng vào mắt của hắn, thần tình vô cùng nghiêm túc mà hỏi. Chỉ có hảo nhiên kiếm thôi sao? Ninh Khuyết hơi sững lại, lần nữa gật đầu. Sau khi nhận được xác nhận, Giảng đại gia đột nhiên cảm thấy thả lỏng, tựa người ra sau ghế, nói. Như vậy thì tốt. Nhìn thân tình của bà, tâm niệm Ninh Khuyết khẽ động, thầm nghĩ chẳng lẽ Giảng đại gia này cũng biết chân tướng việc tiểu sư thúc nhập ma sao? Ta không muốn ghi đi dầu vết xe đổ của hắn. Giảng đại gia nhìn hắn, lời lẽ đầy thâm thúy. Muốn thế giới này thừa nhận ngươi có tư cách đại diện cho thư viện nhập thế, ngươi phải trải qua rất nhiều rèn luyện. Năm đó hắn cưỡi con lừa đen nhỏ vào thành Trường An, khi đó là một tiểu thư sinh áo xanh. kết quả gì không khống chế được tâm ý của mình mà gây ra bao nhiêu sóng gió, cuối cùng rơi vào kết cục chết không có chỗ chung. Vì vậy lần này nhập thế, ngươi phải ghi nhớ, điệu thấp, trầm ổn, chớ có đắc tội quá nhiều người. Đây là lần thứ hai trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay, Ninh Khuyết nghe giảng di này nhắc đến hai chữ nhập thế. Hắn không khỏi nghi hoặc, thầm nghĩ đó là cái gì, lại nghe đối phương lấy tiểu sư thúc ra cảnh cáo mình, bèn nhịn cười mà đáp. Ngài yên tâm đi, ta đâu phải cường nhân như tiểu sư thúc đâu, nếu thực sự có sóng gió gì hả, ta trốn vào thư viện là được rồi. Đừng tưởng thư viện thật sự là thiên hạ đệ nhất. Nếu thư viện có thể giải quyết mọi chuyện trên đời này, năm đó tiểu sư thúc của ngươi làm sao rơi vào kết cục đó chứ? Sau này có chém hết hoa đào trên ngọn núi kia thì còn có tác dụng gì chứ? Giảng đại gia lạnh giọng nói, nếp nhăn nơi khóe mắt đầy oán trách. Đó là sự oán trách đối với thư viện, thậm chí là đối với phụ tử. Hết tập 75 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.